Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, Trầm Thụy Đảo chuẩn bị. Hạp Loan, Trầm Thụy Đảo, theo mùa đông tới gần, lược đảo mà qua gió biển cũng khỏi lạnh giá. Cho dù đóng lại cửa sổ, Ti Ly như cũ có thể thường thường nghe gió lạnh xuyên qua khe hở xuất ra bén nhọn tiếng rít. Thời điểm như thế này lẽ ra không bao nhiêu người nguyện ý ở ngoài phòng đi dạo. Nhưng trong sự thực, Trầm Thụy Đảo Trung ương trên quảng trường bất cứ lúc nào đều có người ở chúc mừng. Long trọng lửa trại vũ hội đã kéo dài chừng mấy ngày. Nóng bỏng canh cá luộc một nồi lại một nồi. Nữ phù thủy nhóm cùng dùng năng lực, đem quảng trường đã biến thành một tòa thoải mái chỗ vui chơi. Nếu như không phải còn có thật nhiều việc phải xử lý, Ti Ly cũng muốn gia nhập vào trận này cuồng hoan bên trong. Cùng mọi người cùng chia sẻ giáo hội bị đánh tan vui mừng. Từ khi nàng đem tin tức này mang về sau, nữ phù thủy nhóm sinh hoạt sinh triệt để thay đổi, không phải sinh hoạt điều kiện xảy ra biến hóa, mà là tinh thần trên đã cùng trước trở nên hoàn toàn bất đồng. Mỗi người đều phảng phất dỡ xuống bả vai gánh nặng, con mắt so dĩ vãng nhiều hơn một phần thần thái, trong lối nói cũng có thể nhìn ra rõ ràng buông lỏng cùng tự tại. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, các nàng rốt cuộc không cần sinh sống ở lo lắng cùng khủng hoảng bên dưới. Ép trên đỉnh đầu núi lớn ầm ầm sụp đổ, dày đặc khói mù tan thành mây khói, coi như là gào thét gió lạnh cũng không cách nào xua tan trong lòng các nàng nhiệt tình. Vậy đại khái chính là Lô Răng nói tới mùi vị. Ti Ly nghĩ thầm, đang lúc này, Trầm Thụy Đảo đại quản gia Camela, Darin gõ cửa đi vào trong nhà. Điện hạ, nguyện ý đi trước tây cảnh nữ phù thủy ta đã làm tốt bước đầu thống kê. Nàng ở Ti Ly đối diện ngồi xếp bằng xuống, đem một tờ danh sách thả đến trên bàn thấp, gần như có một nửa người báo danh trợ giúp tây cảnh. Thật không? So với ta dự tưởng tình huống muốn tốt không ít. Cực khổ rồi, Ti Ly cười gật gù, cầm lấy danh sách cẩn thận phiên xem ra. Liên quan với rời đi tây cảnh một chuyện, ngũ vương nữ đối với trên đảo nữ phù thủy lời giải thích là trợ giúp thành No Winter xây dựng, lấy chống cự một hồi càng to lớn hơn tai nạn thần ý cuộc chiến đến. Vì để cho mọi người làm ra chung với mình ý nguyện lựa chọn, Ti Ly không có giấu giếm nữ phù thủy đế quốc, liên hiệp hội cùng ma quỷ tin tức, mà là rõ ràng nói cho mọi người, giáo hội chẳng qua là liên hiệp hội một phần, mọi người chân chính kẻ địch là tới từ dị giới ma quỷ. Chúng nó không tồn tại thương hại, cũng không có một chút nào nhân từ, cho nên trợ giúp tây cảnh cũng là ở giúp đỡ chính mình. Đương nhiên, coi như ở trên đảo sinh hoạt, an độ quãng đời còn lại cũng không thành vấn đề. Nàng nguyên tưởng rằng khá nhiều tỉ muội sẽ bị kẻ địch mới dọa ngã, hay hoặc là từ lâu chán ghét cùng người bình thường giao thiệp với, đối với không xác định tương lai ôm lấy hoài nghi lo lắng tâm tình, do đó quyết định chờ ở Trầm Thụy Đảo. Nhưng từ tiếp gần một nửa nhân số thống kê kết quả tới xem, những kia chưa từng gặp mặt ma quỷ kém xa giáo hội làm đến đáng sợ. Nữ phù thủy với bên ngoài rộng lớn thế giới hướng tới chi tâm cũng không có dập tắt. Các nàng đối kích bại giáo hoàng tứ vương tử tràn đầy hứng thú, đều muốn đi xem vị này diệt trừ nữ phù thủy đại địch lãnh chúa là bộ dáng gì. Camela bất đắc dĩ than thở, hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, ngài ca ca thân phận này cũng vì hắn thêm phân rất nhiều. Các nàng đem đối với ngài tín nhiệm đồng dạng chuyển đến trên người hắn. Ngươi xem ra cũng không giống như làm sao yên tâm. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là quý tộc, vẫn là một người bình thường, cùng chúng ta có bản chất bất đồng. Hơn nữa tha lỗi cho ta nói thẳng, đối với lợi ích mà nói, huyết duyên có lúc ngược lại là loại trở ngại. Đại quản gia khẽ cau mày, điện hạ, ta không phải đang chất vấn quyết định của ngài, cũng không là đang nói ngài ca ca hai mặt, nhưng vạn nhất, ta là nói vạn nhất hắn tính toán cầu đồ vật cùng nữ phù thủy lợi ích phản lại. Tiện đà tưởng còn lại quý tộc như thế lần nữa đối với chúng ta giơ lên dao mổ. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Ta rõ ràng sự lo lắng của ngươi. Quyết định này là ta suy xét luôn mãi sau mới làm ra. Tilly thả xuống danh sách, cầm Camela tay, nữ phù thủy có lẽ cùng người bình thường có chỗ bất đồng. Nhưng ở thần ý cuộc chiến uy hiếp dưới, chúng ta có được cùng chung mục tiêu. Vậy đó là sống tiếp, cùng nó triệt để né tránh thế tục thế giới. Vì sao không thừa cơ hội này dung nhập nó, cùng người bình thường hình thành không thể phân cách lợi ích thể cộng đồng đây? Làm năng lực của chúng ta thâm nhập mỗi cái lĩnh vực. Coi như Lô Răng muốn đổi ý cùng Trầm Thụy Đảo ước định, cũng không cách nào rời đi nữ phù thủy lực lượng. Chính là, hắn sẽ buông ra đối với chúng ta quản thúc sao? Liền nửa năm qua tiếp xúc tới xem, Lô Răng cũng không có đối với nữ phù thủy làm ra bất kỳ cái gì ngoài mức hạn chế. Bằng không Tây Cảnh nữ phù thủy liên minh cũng không thể không hề bảo lưu chống đỡ hắn. Tilly cười cợt, hơn nữa so với những đạo lý lớn này, ta càng tin tưởng trực giác của chính mình. Trực giác, ta cảm thấy hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Nàng gõ lên bàn chậm rãi nói, Camela sửng sốt lát nữa, cuối cùng mới đầu hàng dường như bật cười, muốn ở hồi tưởng lại. Từ lúc nhận thức ngài lên, phán đoán của ngài liền chưa bao giờ từng xuất hiện sai lầm. Lần này cũng sẽ là giống nhau. Tilly giơ lên khóe miệng. Ta rõ ràng, điện hạ, đại quản gia xoa ngực đạo. Ta sẽ mau chóng hoàn thành nữ phù thủy di chuyển công tác chuẩn bị. Phiền phức ngươi, ngũ vương, nữ tâm lý rõ ràng. Nguyên bản xuất thân quý tộc Camela đã thấy rất nhiều quý tộc quyền lợi tranh chấp cùng bần thiểu. Cử chỉ, từ lâu đối với cái giai tầng này mất đi tự tin. Nhưng nàng nhưng lại không biết, Lô Răng căn bản là không giống một tên truyền thống về mặt ý nghĩa quý tộc. Điểm ấy càng là thâm nhập tiếp xúc, Tilly liền cảm thụ được càng rõ ràng, không chỉ đối với nữ phù thủy thái độ là như thế. Hắn đối với bất kỳ người nào thái độ đều cùng quý tộc hoàn toàn bất đồng, nàng xưng đối phương là ca ca, cũng không phải là bởi vì quá khứ cái kia tứ vương tử quan hệ, mà là nàng đơn thuần thích loại này không hề ngăn cách, cũng không phiến diện chung sống. Cùng Lô Răng nói chuyện lúc, luôn có thể cảm thấy lâu không gặp buông lỏng cùng thư thái. Nàng tin tưởng còn lại nữ phù thủy cũng có cảm giác giống nhau. Đúng rồi, ta gần nhất còn nghe được một chút không tốt đồn đãi. Camela thay đi đề tài. Cái gì đồn đãi? Cùng ngài mang về những kia tin tức có quan hệ, có người cho rằng nếu trước kia nữ phù thủy đã từng sáng lập quá khổng lồ đế quốc, đem hết thảy người bình thường đều nhét vào dưới sự thống trị, các nàng cũng có thể phòng theo liên hiệp hội, sáng tạo ra một cái lấy nữ phù thủy là kẻ bề trên tổ chức, lần nữa khôi phục các đời trước vinh quang. Ngọn nguồn đây, Tilly nhíu mày, là huyết nha hội nữ phù thủy sao? Không, các nàng cũng thờ phụng hướng về cường giả cống hiến cho Tây Cảnh có khả năng đánh bại nhìn như không thể chiến thắng kẻ địch. Lại có Diệp Phi, U Vũ cùng Nhật Mộ huynh lực bằng chứng. Những kia chiến đấu nữ phù thủy ngược lại là sớm nhất báo danh trợ giúp thành No Winter một nhóm. Người, Camela lắc lắc đầu, ta điều tra lại, ngọn nguồn nên đến từ còn lại nữ phù thủy tổ chức. Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy là cái phiên chợ lớn, hợp thể. Trừ ra huyết nha hội ở ngoài, còn có một chút giải rác đoàn thể, cùng loại với Hải Phong quận cộng trợ hội. Ở nàng lên hiệu triệu trước, những này đoàn thể bình thường đều là trốn tránh giáo hội bắt lấy, cùng với ôm đoàn giúp đỡ nhau xây lên. Chẳng qua các nàng cũng không có huyết nha hội thực lực như vậy, bình thường cũng rất ít đối với Tilly chính sách nói ba nói bốn. Ta rõ ràng. Nàng gật gù,